Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 294, chinh phục Merc Liên minh thế giới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Destiny đề cử nguyệt phiếu. Nửa tháng thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian đảo mắt cũng đã nửa tháng sau. Toàn cầu nhân loại liên minh thông qua mấy cái lớn nơi tụ tập hướng biển khơi nơi tụ tập truyền tống một số tột đỉnh kỹ thuật tư liệu, trong đó bao gồm có hoàn chỉnh người đột biến cách điều chế kỹ thuật, hơn phân nửa cơ giáp kỹ thuật, còn thật nhiều quân sự vũ khí chế tạo kiến thức lý luận. Những thứ này tột đỉnh kỹ thuật có lẽ còn không bằng cao cấp nơi tụ tập hệ thống kiến thức, nhưng đã đủ để cho biển khơi nơi tụ tập trở thành một cái lớn nơi tụ tập. Sở Hưng Hán bắt được cái nhóm này kỹ thuật sau lập tức làm lại một số giao cho An Bạch Thần. An Bạch Thần bắt được kỹ thuật sau ngựa không ngừng vó đi tới Merc Liên minh thế giới. Tìm được Lý Sâm Ý. Lý Sâm bên trong phòng thí nghiệm. Lý Sâm Ý rất hiếm thấy đợi tại phòng thí nghiệm bên trong. Chờ An Bạch Thần đến. Làm An Bạch Thần từ truyền tống bên trong phòng ngủ sau khi ra. Đúng dịp thấy Lý Sâm Ý liền ngồi tại phòng thí nghiệm bên cạnh đại sảnh trên ghế dài. Hắn thời gian đầu tiên liền thấy An Bạch Thần. An tiên sinh, ngày cuối cùng cũng tới. Đều chuẩn bị xong chưa? Cũng chuẩn bị thích đáng. Tốt lắm, chúng ta đi phòng thí nghiệm đi. Lý Sâm nghe vậy gật đầu một cái, dẫn An Bạch Thần đi tới trung ương phòng thí nghiệm, sau đó bắt đầu tiến hành trọng yếu nhất thí nghiệm số liệu. Bên trong phòng thí nghiệm, Lý Tuyết đã sớm xuất lĩnh mấy nhóm các khoa học gia tiến hành thí nghiệm trước chuẩn bị. Đang thí nghiệm giai đoạn chuẩn bị, Lý Sâm Ý hướng An Bạch Thần báo cáo gần đây Merc Liên minh thế giới thế cục tình trạng. An tiên sinh, bây giờ ta đã nắm giữ Merc Liên minh trụ sở chính 2/3 hội viên giúp đỡ. Còn có 1/4 nhỏ nghị viên không chịu giúp đỡ ta tiến hành thế giới cải cách. Ta ở toàn thế, giới bên trong danh vọng đã rất cao, bị dự là đương thời khoa học gia vĩ đại nhất. Tuyệt đại đa số dân chúng và công ty cũng vô cùng thích ta cung cấp khoa học kỹ thuật vật phẩm và nơi không ngừng nghiên cứu ra kỹ thuật mới. Nhất là người đột biến cách điều chế sửa đổi thân thể. Con người tư chất tăng cường viên thuốc, có thể vô cùng đại trình độ nâng cao tuổi thọ loài người. Thân thể tố chất, đối với tật bệnh sức đề kháng, sâu sắc thế giới nhân dân yêu thích. Trước mắt nắm giữ loại phương thuốc này chỉ có ta một nhà. Những thứ này kỹ thuật mới là thúc đẩy thế giới chế độ cải cách nhân tố trọng yếu. Căn cứ Lý Sâm Ý giới thiệu, An Bạch Thần đại khái biết rõ bây giờ Merc Liên minh thế cục. Lý Sâm Ý muốn phải dựa theo kế hoạch tới nắm giữ toàn bộ quyền lợi. Sau đó sẽ lấy tự thân tới thúc đẩy thế giới chế độ cải cách và biến hóa. Loại này chế độ cải cách chủ yếu là đem Merc Liên minh thế giới quyền lợi chế độ tiến hành lần nữa. Phân chia. Đem nghị viên chế độ Merc Liên minh thế giới đổi là nghị viên trưởng chế độ. Lý Sâm Ý đem thành tựu duy nhất nghị viên trưởng có đối với toàn bộ Merc Liên minh thế giới độc tài quyền lợi, cặn kẽ mạch lạc và cải cách quyền lợi phân phối. An Bạch Thần cũng không quan tâm, hắn chỉ biết là Merc Liên minh thế giới phần lớn người đều không đồng ý Lý Sâm Ý cải cách kế hoạch. An tiên sinh, bây giờ rất nhiều người cũng cho rằng ta là ở có dụng ý khác, là một cái người dã tâm, ở phá hoại Merc Liên minh thế giới ổn định phát triển. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm thế nào? Thật ra thì ở ta xem ra đây cũng không phải chuyện ghê gớm gì tình. Chỉ là 1/4 nhỏ người ở phản đối thôi. Chỉ cần kỹ thuật mới ra đời, thanh âm phản đối rất nhanh liền sẽ biến mất. Lý Sâm Ý rất có tự tin. Ta sẽ dùng sự thật tới chứng minh, ta là Merc Liên minh thế giới không thể thiếu khoa học gia. Nghị viên trưởng độc tài chế độ xa so bỏ phiếu nghị viên chế hữu hiệu hơn trước tiên. Thích hợp hơn Merc Liên minh thế giới phát triển, ta tin tưởng ngươi. An Bạch Thần vỗ một cái, Lý Sâm Ý liền bả vai, khích lệ nói, mặc dù ta không phải rất hiểu chính trị, nhưng nếu là có chuyện gì khó xử, ngươi cứ mở miệng, đa tạ An tiên sinh giúp đỡ, đều là người mình, không cần phải như vậy khách khí. Rất nhanh, thí nghiệm bắt đầu, Lý Sâm Ý đối với thân thể con người nghiên cứu kỹ thuật thông qua người đột biến kỹ thuật đã có phạm vi lớn nâng cao, nhưng gần đây lâm vào một cái nghiên cứu khoa học vấn đề khó khăn. Rất khó nghiên cứu ra một loại cập nhật hình càng có hiệu quả thân thể con người tư chất viên thuốc. Lý Sâm Ý nguyên bản kế hoạch chính là ở bắt được An Bạch Thần cung cấp vô trần lam tinh kỹ thuật hậu tiến làm khó đề đánh chiếm. Thành công nghiên cứu ra mới nhất thân thể con người viên thuốc. Đồng thời, lại phối hợp lên để cho thành thục cơ giáp kỹ thuật ra đời. Nắm giữ võ lực mạnh mẽ, ở võ lực và người trông đồng thời dưới sự ủng hộ. Lấy không thể ngăn trở đại thế sửa đổi thế giới chế độ. Trở thành duy nhất nghị viên trưởng, nắm giữ toàn bộ Merc Liên minh thế giới. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Ở liên tục 3 ngày 3 đêm nghiên cứu sau đó, vấn đề khó khăn bị thành công đánh chiếm. Lý Sâm Ý bắt được thành quả thí nghiệm một khắc kia. Kích động không thôi, lập tức cho phòng thí nghiệm các công ty hạ đạt chỉ thị. Toàn lực chế tạo loại mới viên thuốc, hơn nữa tiến hành toàn diện tạo thế tuyên truyền. Ngoài ra, quân sự công ty bắt đầu toàn lực chế tạo thứ nhất đời bộ đội cơ giáp. 7 ngày bên trong, ta muốn nhìn thấy chí ít 100.000 cái thứ nhất đời binh lính cơ giáp. Lý Tuyết, ngươi tới chủ trì chế tạo đơn đặt hàng công việc. Ta bây giờ phải đi liên minh trụ sở chính triệu tập hội nghị. Tuyên bố thế giới chế độ chính thức bắt đầu thay đổi. Lý Sâm Ý hạ một loạt chỉ thị. Sau đó rời đi Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm. An Bạch Thần sớm rời đi Merc Liên minh thế giới. Hắn tin tưởng Lý Sâm Ý sẽ đem hết thảy cũng xử lý xong. Hắn đã cho dư lớn nhất lực độ giúp đỡ. Nếu như Lý Sâm Ý còn không làm được dùng cải cách phương thức thuận lợi chinh phục Merc Liên minh thế giới, vậy An Bạch Thần chỉ có thể tự mình ra tay. Đồng thời vậy phải cân nhắc có cần hay không đổi một cái thế giới người đại diện. An Bạch Thần mặc dù người không có ở đây Merc Liên minh thế giới, nhưng mỗi ngày đều sẽ đi rút ra nhất định thời gian tới chú ý Lý Sâm Ý chiều hướng và Merc Liên minh thế giới thế cục biến hóa. Lý Sâm Ý kế hoạch từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói rất thành công. Mặc dù còn có thanh âm phản đối, nhưng hết thảy cũng dựa theo hắn kế hoạch ở đi về trước không ngừng phát triển. Đầu tiên là Merc Liên minh trụ sở chính các nghị viên hội nghị đã gặp trở ngại 3 lần. Mỗi lần mọi người cũng ra về chẳng vui. Có một bộ phận nghị viên không biết bởi vì là bộ dáng gì nguyên nhân lựa chọn phản bội Lý Sâm Ý. Kiên quyết không đồng ý Lý Sâm Ý thay đổi quyền lợi chế độ đề nghị. Lý Sâm Ý biết mình đây là đăng người khác lợi ích lên động đao. Thay đổi quyền lợi chế độ, như vậy tất nhiên sẽ có một tràng quyền lực cải cách. Liên quan đến tự thân lợi ích vấn đề, tất cả quyền lực người cũng sẽ thật tốt suy tính. Đây không chỉ là đứng đội thời điểm, cũng có quan giá trị con người tánh mạng tiến hành lựa chọn thời điểm. Thứ nhì là Merc Liên minh thế giới mấy chuyện đại sự trước sau phát sinh. Nhất một đời mới thân thể con người tư chất viên thuốc ra đời để cho Lý Sâm Ý danh vọng nhảy lên. Tới nhất đỉnh cao, phá vỡ hiện có loài người cao nhất tuổi thọ giới hạn. Vô cùng đại trình độ tăng cao tất cả nhân viên thân thể tố chất. Tất cả dân chúng đã gần như mù quáng tin tưởng Lý Sâm Ý khoa học kỹ thuật thực lực. Trừ cái này ra, còn có hàng loạt bộ đội cơ giáp ra đời. Mặc dù những cơ giáp này quân đội thực lực chỉ tính lên là vô trần lam tinh cỡ nhỏ cơ giáp thực lực. Nhưng ở không thôi quân sự khoa học kỹ thuật làm chủ Merc Liên minh bên trong thế giới vẫn là nhất. Lên cực lớn náo động, mới lực lượng võ trang xuất hiện, đại biểu Lý Sâm Ý có tuyệt đối võ lực. Cho nên, mặc dù ở Merc Liên minh trụ sở chính tiến hành nghị viên hội nghị không quá thuận lợi, nhưng Lý Sâm Ý vẫn là ở thời cơ chín muồi thời điểm cưỡng ép kêu gọi mới nhất nghị viên hội nghị. Lấy yếu ớt, ưu thế bỏ phiếu, ưu thế tiến hành chế độ cải cách. Thời gian Lý Sâm Ý tiến hành không thiếu không thể bày ra ánh sáng thủ đoạn tới tranh thủ một số phản đối nghị viên giúp đỡ. Càng đáng một nói là, ở Lý Sâm Ý gỡ xuống toàn diện thắng lợi cuối cùng hội nghị kết thúc mấy ngày bên trong, Lý Sâm Ý bị không ít lần ám sát, thậm chí có nghị viên tạo thành một đoàn tuyên bố độc lập. Dùng một loại khác tương tự với mưu phản và độc lập tránh quyền hình thức tới và Lý Sâm Ý tiến hành đối kháng, nhưng những lực lượng này ở bộ đội cơ giáp trước mặt yếu ớt không chịu nổi. Lấy mực liên minh thế giới hiện giai đoạn lực lượng võ trang mà nói rất ít có người có thể chống cự Lý Sâm Ý nắm giữ lực lượng võ trang. Những nghị viên khác có lực lượng võ trang và khoa học kỹ thuật quân đoàn lực lượng Lý Sâm Ý đều có. Lý Sâm Ý còn có những nghị viên khác không có nắm giữ bộ đội cơ giáp lực lượng. Hơn nữa duy nhất đối với thân thể con người tư chất có cực lớn nâng cao trợ giúp khoa học kỹ thuật. Bị Lý Sâm Ý lũng đoạn. Hơn nữa, Lý Sâm Ý phu nhân Vân Ngọc Tuất đại biểu ma pháp sư lực lượng hệ thống đã hoàn toàn đầu phục Lý Sâm Ý trận doanh. Lấy mực liên minh đại học cầm đầu hàng loạt ma pháp sư trở thành Lý Sâm Ý trong trận doanh không thể coi nhẹ ma pháp lực lượng lẫn nhau bây giờ thực lực cách quá xa. Nửa tháng sau, tất cả phản đối lực lượng tuyên bố chính thức đầu hàng, mà Lý Sâm chính thức tuyên bố nắm giữ chính thức mực liên minh thế giới, trở thành mực liên minh thế giới cao nhất quyền lợi người lãnh đạo. Chúc mừng người quản lý thành công chinh phục cấp 3 ma pháp khoa học kỹ thuật thế giới, mực liên minh thế giới. Một tháng thời gian, Lý Sâm hữu kinh vô hiểm hoàn thành chinh phục mực liên minh thế giới kế hoạch. Hiệu quả để cho An Bạch Thần hết sức hài lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https. tiuyencv.com/tay-nối-mang-nối-cuan-gạch-nối-siuay-gạch-nối-siuay-gạch-nối-kip-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.